Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, giao phó, canh 1, Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, nhìn về phía Sở Ly cùng Tống Vãn Tình, bất mãn nói, Tống tiền bối, xảy ra chuyện gì, không phải bế quan sao? Tống Vãn Tình nói, này chính là bế quan trước muốn chuẩn bị kỹ càng, tìm tới truyền nhân mới có thể an tâm bế quan. Sở Ly hít sâu một hơi, nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt nói, sư phụ ở lên trời trước, phải giúp ta chọn xong truyền nhân. Thánh giáo bàn tay đến đủ trường A, ở Đại Thu tìm tới truyền nhân. Sở Ly tức giận, hắn là tức giận hai người rơi vào nguy hiểm. Hai người bọn họ có thể nào đối phó được hai cái thiên ngoại thiên cao thủ. Hơn nữa Tôn Minh Nguyệt bị thương cũng không kinh động chính mình. Ngăn cách chính mình cảm ứng, hiển nhiên là cảm giác mình gãy một cánh tay, không muốn để cho hắn lẫn vào chuyện này. Tôn Minh Nguyệt nói, truyền nhân tìm kiếm là rất háo thần, cần ta cùng sư phụ liên thủ, rốt cuộc tìm được nàng, không nghĩ tới Luân Minh Hòa Thượng cùng Trần Trinh Cát đều có phát hiện, chỉ có thể xông vào. Sở Ly nói, quên đi, đây là các ngươi Quang Minh Thánh Giáo cơ mật, không cần nói với ta. Vị kia Lý cô nương chính là ngươi đệ tử. Vâng, Tôn Minh Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu nha đầu tuổi tuy lớn một ít, tâm tính nhưng đơn thuần. Nàng rất khó đạt đến ngươi cấp độ. Sở Ly lắc đầu nói. Vậy cũng không hẳn, Tôn Minh Nguyệt cười nói. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, luôn có thể vượt qua ta. Nàng lướt người đi xuất hiện ở cái kia cao thụ trên. Lôi kéo Lý Manh lóe lên trở lại Sở Ly trước mặt. Tiểu nha đầu tư chất vô cùng tốt. Sở Ly cười cợt, không tỏ rõ ý kiến. Dưới cái nhìn của hắn, cái này Lý Manh còn kém rất xa Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt lợi hại không chỉ có là luyện công tư chất, còn có nàng đặc biệt có thể xem lòng người bản lĩnh. Này Lý Manh là không có. Hơn nữa tâm trí cũng không đủ thâm trầm. Thủ đoạn rất khó đạt đến Tôn Minh Nguyệt cấp độ. Tôn Minh Nguyệt nói, ngày sau ngươi muốn chăm sóc một, hai, được rồi. Sở Ly gật gù, hắn cùng Tôn Minh Nguyệt quan hệ phức tạp mà thân mật. Tự sẽ không nhìn Lý Manh được bắt nạt. Tiểu Manh, chúng ta đi trước một bước. Tống Vãn Tình ngoắc ngoắc tay, để sư phụ ngươi cùng Sở Ly nói riêng một lúc thoại. Lý Manh hiếu kỳ nhìn Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt, nghe vậy mất tập trung đáp ứng một tiếng. Tống Vãn Tình bước lên nàng phiêu phiêu mà đi. Trong chớp mắt không gặp bóng dáng, Lý Manh nhìn trước mắt cảnh vật cấp tốc lùi về sau. Hiếu kỳ hỏi, sư tổ, vị này Sở đại ca đến cùng là ai nhỉ? Người không thể gọi Sở đại ca. Tống Vãn Tình lộ ra nụ cười, lắc đầu nói, hắn cùng sư phụ ngươi ngang hàng, ngươi nên gọi sư thúc. Nàng ở Tôn Minh Nguyệt trước mặt nghiêm túc nghiêm khắc, đối với cái này đồ tôn trái lại rất ôn hòa. Cảm thấy rất đáng yêu thú vị. Sư thúc, Lý Manh kinh ngạc nói. Lẽ nào hắn là sư phụ sư đệ? Tuy không phải sư đệ, Tống Vãn Tình lắc đầu, nhưng cũng gần như, ta nhìn hắn nắm chặt sư phụ tay. Lý Manh ngạc nhiên nói. Sư tổ, sư phụ ta với hắn. Ở trong mắt nàng, sư phụ nhưng là băng thanh ngọc khiết tiên tử. Không có một số nam nhân có thể xứng với. Một mực bị như thế cái cụt một tay nam nhân nắm chặt rồi tay. Còn căn bản không có chống cự ý tứ. Đánh vỡ trong mắt của nàng hình tượng. Nàng rất là không cam lòng. Cảm thấy Sở Ly làm bẩn sư phụ. Không xứng với sư phụ. Tống Vãn Tình tức giận. Đừng đánh lung tung nghe. Không thể nào. Lý Manh đối với Tống Vãn Tình không có sợ hãi cảm. Thất thanh kêu lên. Lẽ nào sư phụ dĩ nhiên yêu thích hắn. Là thì lại làm sao? Tống Vãn Tình nói. Lý Manh bận bịu dùng sức lắc đầu nói. Sư tổ, này có thể không được. Hắn không xứng với sư phụ. Vậy ai có thể phối hợp sư phụ ngươi? Tống Vãn Tình hỏi. Lý Manh nói. Ta cảm thấy không có một người đàn ông xứng với sư phụ. Tống Vãn Tình bật cười nói. Người nhà đầu này. Quên đi. Sau đó ở sư phụ ngươi trước mặt nói như vậy. Nàng chuẩn muốn răn dạy ngươi. Đừng trách ta không nhắc nhở. Vâng, Lý Manh bất đắc dĩ nói. sư phụ dĩ nhiên thích một người như vậy. Người nha, Tống Vãn Tình lộ ra sủng nịch nụ cười. Sở Ly Chi lợi hại ngươi căn bản không biết, trăm nghe không bằng một thấy. Ngày sau ngươi liền rõ ràng. Một chiêu kiếm rút ra sợ quá chạy đi hai cái thiên thần. Chuyện như vậy cũng là Sở Ly có thể làm được đi ra. Người bên ngoài có thể không bản lãnh này. Đồ Tôn Lý Manh bởi vì không thông võ công, không biết Trần Trinh Cát cùng Luân Minh Hòa Thượng lợi hại, cho nên mới không bị kinh đến. Sau đó nàng tu luyện võ công, biết hai người lợi hại sau khi liền biết Sở Ly là làm sao mạnh mẽ. Sư tổ, sư phụ đến cùng là làm sao thích hắn? Lý Manh hiếu kỳ hỏi. Đây là nàng tò mò nhất. Cái này Sở Ly tiếng tăm là lớn, nhưng thực sự không nhìn ra có cái gì tốt. Tướng mạo sao, được cho oai hùng, nhưng không đủ đẹp trai. Hơn nữa còn một con cánh tay, xem như là một người tàn phế. Võ công mạnh hơn cũng là một con cánh tay. Sư phụ nhưng là Quang Minh Thánh Giáo thánh nữ, nhất hô bá ứng, dậm chân một cái toàn bộ Đại Ly đều muốn chiến ba chiến đại nhân vật. Đứng toàn bộ Đại Ly nam nhân bên trên, có thể nào để ý một người như vậy? Tống Vãn Tình nói. Hai người nguyên bản là kẻ thù, đánh đến khó hòa giải, sau đó liền thích, sư phụ nhất định đánh cho hắn tè ra quần chứ. Lý Manh cười đắc ý nói, chỉ bằng hắn còn cùng sư phụ đấu. Tống Vãn Tình cười nói, người nhà đầu này quá coi thường Sở Ly, sư phụ ngươi nhưng là đấu không lại hắn, cho nên mới có thể thích hắn. Ngươi hiện tại nha, ánh mắt đúng là cao, nhưng là ở Sở Ly trước mặt. Hắn thổi một hơi liền có thể giết ngươi. Hắn có như thế cường sao? Lý Manh phiết phiết môi đỏ. Tống Vãn Tình cười lắc đầu một cái. Không dành thế sự nha đầu bị thiệt thòi mới có thể biến thông minh. Sở Ly không phải người ngoài. Do Sở Ly giáo huấn nàng dù sao cũng hơn người ngoài mạnh. Cho nên nàng cũng không nhiều lời. Chỉ chờ nàng chịu thiệt ai vị đắng. Sở Ly cùng Tôn Minh dạng trăng đối với không nói gì. Sở Ly không biết nên nói cái gì. Tôn Minh Nguyệt lấy xuống khăn che mặt, lộ ra trung thiên dưới thanh tú mà thành khuôn mặt, trong trẻo ánh mắt rơi vào hắn bả vai. Bây giờ bất thành, luyện một chút Atula thần công đi. Sở Ly lắc đầu bật cười. Nếu như bằng Atula thần công mới có thể dài ra cánh tay, ta cũng quá vô năng. Cái kia muốn vẫn khuyết cánh tay. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly nói, sẽ không rất lâu. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, thở dài một hơi. Lần này trở lại liền thật muốn bế quan, thành tựu thiên thần mới ra đến. Sở Ly cười gật đầu, an tâm bế quan đi, hảo hảo tu luyện, ngày sau bước vào thiên thần cũng có thể hãnh diện, đem ngày hôm nay cơn giận này tìm trở về, mạnh mẽ giáo huấn Trần Trinh Cát cùng Luân Minh. Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, gật gù. Ta có một chuyện muốn nhờ. Nói đi. Sở Ly nói. Ta khả năng bế quan mấy tháng. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Lý Manh không thể trì hoãn. Ta nghĩ để ngươi giúp đỡ nàng đặt xuống căn cơ. Nha đầu này nhưng là xem thường ta. Sở Ly cười. Nói. Cảm thấy ta chỉ đến như thế. Nha đầu này tâm tính quá đơn thuần. Tôn Minh Nguyệt lắc lắc đầu nói. Chuyện này đối với ngày sau không phải là chuyện tốt. Ta không muốn bọn nàng. Nàng trở lên làm thánh nữ sẽ ở ngăn trở bên trong trưởng thành. Sở Ly gật đầu. Này cũng vậy. Nàng lại thông minh. Trở thành thánh nữ sau, thủ đoạn không đủ thì sẽ bị giáo chúng xem thường. Uy nghiêm rất khó dựng lên. Hơn nữa có Tôn Minh Nguyệt như vậy sư phụ, khó tránh khỏi sẽ càng thêm xem thường không phục. Làm cho nàng cùng ngươi một đoạn tháng ngày. Cho nàng đặt xuống Đại Quang Minh Kinh căn cơ. Tôn Minh Nguyệt nói, ta xuất quan sau sẽ dạy nàng tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.